Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 489, chương 490, yên tĩnh. Lâm Ý có đầy đủ nhiều cùng chân nguyên nặng giáp kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà Khương Hồng Ti cũng không có cùng Lâm Ý dạng này chiến đấu giả kinh nghiệm chiến đấu. Chân nguyên nặng giáp phù văn chính là chân nguyên lưu thông thông đạo. Cùng người tu hành thể nội kinh mạch cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Khương Hồng Ti cơ hồ theo bản năng bắn ra càng nhiều chân nguyên. Hướng phía những cái kia tắc phù văn bên trong phóng đi. Mạnh mẽ chân nguyên đem rót vào phù văn bên trong đan hống ngạnh sinh sinh bước ra. Phốc phốc phốc phốc, vô số đoàn sâu khí kình tại phù văn bên trong nổ tung. Như hoa đào đóa đóa mở. Ngay tại lúc này, Lâm Ý đã đến Khương Hồng Ti sau lưng. Khương Hồng Ti từ vừa mới bắt đầu nghĩ chính là sai. Lâm Ý chưa từng có nghĩ tới phải đem cỗ này côn bằng trọng giáp hạn chế tại cầu nổi phía trên. Cỗ này côn bằng trọng giáp trọng lượng, tăng thêm Khương Hồng Ti cường đại chân nguyên lực lượng hóa thành thế sông. Là hắn căn bản không có khả năng chống lại, nhưng bất kể như thế nào. Chân nguyên nặng giáp trong mắt hắn, thủy chung không đủ linh hoạt, cho dù là côn bằng trọng giáp, trong mắt hắn vẫn như cũ không đủ nhanh, nhất là làm Khương Hồng Ti chân nguyên cùng cỗ này chân nguyên nặng giáp câu thông xảy ra vấn đề lúc. Cỗ này côn bằng trọng giáp sẽ trở nên chậm hơn, hắn sở dĩ có lòng tin đánh bại loại này Bắc Ngụy mạnh nhất chân nguyên nặng giáp. Đó là bởi vì hắn là chân chính dị loại. Hắn đan hống so với cái kia có thể ngăn cách chân nguyên lưu động trì thủy ngân muốn ngưng tụ vô số. Lần, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn nguyên bản chính là thiên hạ tất cả chân nguyên nặng giáp khắc tinh. Hắn cũng không có xoắn suýt Khương Hồng Ti phải chăng có thể hoàn toàn xông thông những cái kia. Phù văn, hắn chỉ cần Khương Hồng Ti mãi mãi so với chính mình chậm. Mãi mãi so với chính mình chậm. Liền chỉ có bị đánh. Theo một tiếng quát chói tai, hắn tay phải hung hăng đập vào côn bằng trọng giáp trên lưng. Côn bằng trọng giáp trên lưng có rất nhiều khe thẻ. Nó hơn phân nửa vũ khí đều là đặt những thứ này khe thẻ bên trong. Vô luận là những thứ này khe thẻ vẫn là những thứ này vũ khí bên trên, đều hiện đầy tỉ mỉ phù văn. Cong một tiếng, bao tay của hắn bọc lấy chân chính kim thiết vậy đan hống, rơi vào côn bằng trọng giáp trên lưng, đúng là phát ra chân chính kim thiết chấn minh. Côn bằng trọng giáp sau lưng quang diễm toàn bộ dập tắt. Nó phù văn bên trong chảy xuôi tất cả quang diễm nguyên bản đều là màu vàng kim. Mà bây giờ, vô số sâu đan hống thấm vào, trên lưng nó những cái kia phù văn bên trong màu vàng kim. Tựa như là có huyết dịch đang chảy, một mảnh hoảng sợ tiếng kinh hô cùng không thể tin tưởng tiếng thét chói tai tại Giang Tâm Châu bên. Trên cùng bờ bên kia Bắc Ngụy trong đại quân vang lên. Những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ nhìn thấy, tại Lâm Ý một kích này phía dưới, cỗ này côn bằng trọng giáp thân thể cao lớn đung đưa kịch liệt bắt đầu. Khương Hồng Ti thân thể cứng đờ. Côn bằng trọng giáp toàn bộ phần lưng cứng, côn bằng trọng giáp phần lưng cứng, cái kia từng mảnh áo giáp nguyên bản cùng hắn khí cơ tương liên. Đối với hắn mà nói, quen thuộc đến tựa như là sinh trưởng ở trên người hắn huyết nhục, là hắn thân thể kéo dài, nhưng mà lúc này lại giống như là một cây cột sắt, phần lưng bị đánh lén. Mà lại là đối mặt một tên so thân thể mình nhỏ ra rất nhiều, vô cùng linh hoạt địch nhân. Hắn cơ hồ là theo bản năng trở tay, cầm trên lưng một cái binh khí. Đây là côn bằng trọng giáp phân phối 17 kiện kỳ môn trong binh khí một cái. Cái này kỳ môn binh khí bình thường xưng hô là thiên tuyền tán. Nhưng mà vô luận là Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều quân sĩ đều quen thuộc xưng là thiên nhận tán hoặc là giảo nhục tán. Cây dù này không có dù mặt, nó dù xương toàn bộ đều là lưu tô vậy liên lưỡi đao. Làm cái này thiên tuyền tán quơ múa, bay múa liên lưỡi đao đủ để bao trùm mấy trượng phương viên. Đối với một tên cùng cái này côn bằng trọng giáp chiến đấu người tu hành mà nói, tựa như là đối diện có một gốc cây liễu trực tiếp đập xuống. Chỉ là cây liễu cành mềm mại, mà cái này chút liên lưỡi đao lại có thể tùy tiện đem người cắt chém thành vô số thịt nát. Loại này cực kỳ cường đại chân nguyên nặng giáp mỗi một kiện vũ khí. Có thể nói là đã trải qua vô số thực chiến ma luyện. Mỗi một kiện đều có ứng đối khác biệt địch nhân đặc thù công dụng. Thiên tuyền tán có lẽ đủ để hạn chế lâm ý loại này so côn bằng trọng giáp càng thêm linh hoạt đối thủ. Song khi tay của hắn rơi vào cái này vũ khí bên trên, sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Hắn nhổ không ra cái này vũ khí. Cái này nguyên bản tại hắn trong ý thức có lẽ rất nhẹ nhàng vũ khí. Lúc này lại là chân chính như là một gốc bám rễ sinh trồi cây đồng dạng. Sinh trưởng ở rồi hắn cứng ngắc trên lưng. Hắn lập tức minh bạch vì cái gì có thể như vậy. Lúc chân nguyên không cách nào chảy đến những cái kia phù văn. Bộ áo giáp này bản thân trọng lượng. Những thứ này vũ khí bản thân trọng lượng. Liền không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Lâm ý kích thứ ba tại lúc này rơi vào rồi trên người hắn. Lâm ý lấy tay phải lạc kiếm, chém về phía cỗ này côn bằng áo giáp mặt mũi. Hắn nhẹ nhảy dựng lên, như đạp gió mà đi, lộ ra vô cùng nhẹ nhàng. Tay của hắn hạ xuống lúc, khoảng cách cỗ này côn bằng áo giáp mặt mũi còn có hai thước. Nhưng mà chảy xiết ở trong cơ thể hắn đan hống bị hắn đều bước ra. Tại đầu ngón tay của hắn chảy ra đến, tạo thành một thanh chân chính kiếm. Côn bằng trọng giáp cái này một cái chớp mắt không có làm bất kỳ động tác. Khương Hồng Ti liền lấy tay che mặt động tác đều không có làm. Bởi vì hắn ở quá khứ rất nhiều năm đều là ăn mặc cái này nặng giáp chiến đấu. Rất nhiều theo bản năng phản ứng đã biến thành của hắn bản năng. Bất kỳ phi kiếm, người tu hành kiếm hướng về hắn trước mặt lúc, hắn căn bản không cần ngăn cản. Bởi vì căn bản không có khả năng xuyên thấu mặt nạ của hắn. Cho dù là trên thân kiếm kiếm khí, đều sẽ bị mặt nạ chảy xuôi chân nguyên cắt nát, sau đó như giọt nước mưa vậy phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là, hắn có chút không kịp, hắn thân thể cứng ngắc, để hắn có thể miễn cưỡng theo kịp lâm ý bàn tay này tốc độ. Nhưng mà hắn cũng căn bản không ngờ đến sẽ có dạng này đan hống kiếm hình thành. Cong một tiếng, lại là một tiếng vang giòn. Thực chất vậy đan hống kiếm rơi trên mặt của hắn. Sau đó tại song phương lực lượng trùng kích bên dưới phá toái. Ngưng tụ đan hống xông vào những cái kia phù văn bên trong. Khương Hồng Ti trước mắt một mảnh đỏ thẫm. Cùng hắn trong vô thức suy nghĩ không giống nhau. Nồng đậm dày đặc rất nhỏ đan hống tràn vào rồi mặt nạ của hắn. Xông trên mặt của hắn. Hai mắt của hắn kịch liệt đau nhức. Nhưng đối với hắn mà nói đáng sợ nhất là hắn không thể thở nổi. Những cái kia hút vào hắn phế phủ đan hống. Để hắn cảm giác được phổi của mình phủ đều đốt lên. Hắn không có quá mức kinh hoàng. Cho đến lúc này, hắn bắt đầu chân chính minh bạch. Đối phương là tất cả chân nguyên khắc tinh. Hắn nín thở, không còn như dĩ vãng chiến đấu đồng dạng chân quý cùng khắc chế sử dụng chính mình chân nguyên. Trong cơ thể hắn kinh mạch điên cuồng phồng lên nhô lên. Trong cơ thể hắn chân nguyên không khác biệt điên cuồng dâng lên mà ra. Hướng phía cỗ này côn bằng trọng giáp mỗi một đạo phù văn bên trong rót vào. Một tiếng nổ ầm ầm ở bộ này côn bằng trọng giáp nội vang lên. Tất cả ám trầm vô quang bị tối đan hống mục nát vậy phù văn trong nháy mắt sáng tỏ tới cực điểm. Cỗ này côn bằng trọng giáp như là mặt trời chói chang đồng dạng chói mắt. Trên lưng của hắn cũng tách ra vô số hoa đào. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, còn chưa thể mở mắt Khương Hồng Ti cảm nhận được một tia dị dạng. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ có quỷ dị như vậy cảm giác. bởi vì quá mức yên tĩnh, vô luận là Giang Tâm Châu bên trên vẫn là đằng sau trên bờ đại quân, đều quá mức yên tĩnh. Hắn cố nén hai mắt phòng mở ra, hắn thấy được Lâm Ý. Lâm Ý đã một lần nữa cầm cái kia căn Trấn Hà Tháp Tâm. Tại hắn trong nhận thức, Lâm Ý cái kia một căn Trấn Hà Tháp Tâm gào thét mà tới, biến thành một tòa hắc sơn đánh tới hướng đầu của hắn, đồng tử của hắn bên trong. Cái này một cây Trấn Hà Tháp Tâm tựa như là một đạo thiên phạt vậy trụ lớn, kịch liệt càng lúc càng lớn. Lâm Ý vô cùng chuyên chú, hắn quên đi chung quanh thế giới, đem toàn thân lực lượng triệt để tán phát ra, dùng tại một kích này bên trong. Hắn đã xác định Khương Hồng Ti đã theo không kịp chính mình tốc độ, cho nên hắn hiện tại cần phải làm liền chỉ là phát lực, tái phát lực. Cong, một tiếng vang thật lớn từ côn bằng trọng giáp đỉnh đầu vang lên. Âm thanh vẫn như cũ thanh thúy, nhưng mà âm thanh đều lộ ra nặng nề tới cực điểm. Giữa thiên địa hết thảy âm thanh đều giống như bị cái này một thanh âm che khuất. Thiên mới tốt giống lập tức triệt để an tĩnh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.